trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 21 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi dân chúng xôn xao về chuyện quân giải phóng đang tiến vào Đại Nội Quế, thì Hoạt và Chiến mới kéo nhau đến trường trung học Gia Hội để trình diện. Họ là những người đầu tiên đến trình diện, như để khẳng định mình không thuộc quân đoàn ngụy đang đóng ở Quế. Chiến trình luôn cả giấy nghỉ phép của mình do trường sĩ quan cấp. Còn Hoạt là một tên láo cá đã khai là một giáo viên trường Bồ Đề. Bà Đào đứng cạnh đó nghe Hoạt khai mang nhưng vẫn im lặng, không nỡ tố giác mà còn vui vẻ giới thiệu với anh cán bộ Hoạt là con rể và Chiến là con trai. Biết bà Đào là vợ của trung đoàn trưởng Tư Thiên, người cán bộ liền khuyên Hoạt và Chiến gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của các bạn, khuyên họ tố giác những tên phản động, những tên ác ôn còn ẩn núp không chịu ra trình diện. Anh còn vận động hai người tham gia lực lượng du kích địa phương, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu phản kích địch, giữ vững chính quyền cách mạng trong giai đoạn giao thời. Anh cán bộ đâu ngờ, khi có được tờ giấy chứng nhận đã trình diện, cả Chiến lẫn Hoạt đã cười khinh dễ sự non nớt trong sự quản lý của các chiến sĩ nội thành. Nôn nóng muốn gặp lại người vợ cũ là Mai nên Hoạt đã nhanh chân về nhà. Gặp Mai, Hoạt xuống nước năn nỉ, song Mai kiên quyết không nối lại tình xưa, bởi những vết thương lòng vẫn chưa lành lặn. Để tiếp tục dõi theo những sự kiện liên tục xảy ra trong gia đình bà Đào, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 22 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay. Trong lúc cả khu phố Gia Hội đông đúc cứ xôn xao lên về những điều mới lạ, quân cách mạng đã phóng ô tô đi gọi loa đọc mệnh lệnh của Ủy ban Cách mạng thành phố, kêu gọi nhân dân ủng hộ cách mạng, kêu gọi ngụy quân ngụy quyền ra trình diện. Không biết cờ Việt Cộng ở đâu bỗng nhiên mọc lên nhanh thế. Nhà nào chưa có cờ Việt Cộng thì treo cờ Phật. Thôi thế là y sống rồi. Y đàng hoàng đến ngay nhà bà Đào, lòng khấp khởi vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ được gặp Mai sau hơn 2 năm xa cách. Mà lo là lo, Mai ngoảnh lưng lại hoàn toàn với y. Ồ, cách mình mọp xuống gian lại cô ấy, hối lỗi với cô ấy đã xong. Lòng già đàn bà ghét đấy, rồi lại thương đấy nhau thôi. Nhưng Hoạt đến thì Mai đã đi rồi, bà Đào bảo Hoạt và Chiến. Thôi, anh em tụi bay ăn uống chi thì dọn mà ăn, rồi liệu mà ra trình diện cách mạng. Mình có dính líu chút xíu với chính quyền ông Thiệu thì cứ báo thiệt. Chẳng ai làm tội giả bay đâu mà lo. Vô lẽ, cái dù không che đặng cái cán. Ba tụi bay chỉ huy cách mạng về trong thành rồi. Bay cứ nói là con Tư Thiên. Chiến gắt. Thôi đi mẹ. Hoạt nhanh nhẩu xoay dịu bà Đào. Mẹ yên tâm, trình diện cách mạng cũng coi như ra mắt. Thưa chuyện với cha mẹ, tụi con sẽ đi ngay thôi mà. Bà Đào đi rồi, Hoạt và Chiến lôi rượu ra nhậu. Vừa nhậu lai rai vừa tính toán tình thế. Chiến nhận định là Việt Cộng chỉ ào về thành phố làm cú đột kích bất ngờ rồi rút về rừng, chứ sức mấy mà trụ lại ở thành phố. Quân Hoa Kỳ còn đầy đàn đầy đống, bom đạn chơi thả vàng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng kém cạnh gì. Dùng cố đô này lại có tướng quan là tay thiện chiến. Hoạt thì cho rằng Việt Cộng chơi cú bất ngờ này có thể ăn gọn ít nhất là cái cố đô Huế. Chứ xem cung cách họ chơi công khai kiểu này là mạnh thế. Ở đây lại gần Bắc Việt. Họ dám đẩy lùi ông Thiệu vào, vĩ tướng 18. Còn Hoa Kỳ thì mạnh thực đấy. Nhưng họ cũng đảm bảo an toàn cho nhân dân, mà chúng đều có chút ít kinh nghiệm trong chiến tranh. Một cái hầm ca nông chắc chắn bao giờ cũng yên tâm cho gia đình. Với sức lực trai trẻ, nhà lại sẵn gián sẵn gỗ, hai đứa làm trong vài tiếng đồng hồ là xong. Chúng đang rửa ráy ở giò nước thì nghe tiếng con Xuyến reo lên. Chị Mai về, trông chị Mai diễn quá. Quạt hồi hộp ngẩng đầu lên, trống ngực bỗng nhiên đập mạnh. Y bàng hoàng nhìn Mai, đích thực là Mai đỏ, năm xưa mà y say đắm, mà y tôn thờ. Lúc này y đứng được ra, hai ống tay áo còn sắn tới khỉu, mặt nóng rang. Y kêu lên một tiếng khẽ và cảm động. Mai! Mai sững lại một tí, nhìn Quạt rất nhanh, rồi dắt tay con Xuyến đi thẳng vào nhà. Cô lẳng lặng thay quần áo, xuống bếp đun nồi nước tắm giặt. Cô không ngờ lại gặp Quạt trong tình thế này. Thà rằng gặp Quạt trong đám tù binh bị trói chặt, hoặc không bao giờ gặp y nữa. Xác của y lẫn lộn trong đống xác những tên ngoan cố nơi cái bốt cảnh sát bị quân cách mạng đập dở dụng. Mai biết, từ ngày Mai lên rừng, Quạt vẫn lợi dụng lòng tốt của bà Đào, vẫn mẹ mẹ con với bà Đào, cũng chỉ để dòi ăn. Ôi, mẹ tốt bụng quá. Lòng tốt của mẹ đang làm con phiền muộn. Bây giờ y đến đây, biết đối xử với y thế nào đây? Hai đứa yêu nhau, cưới nhau, có đăng ký hôn thú hẳn hoi. Trên danh nghĩa, Mai vẫn là vợ y. Sau khi ly thân với y một thời gian, và khi Mai quyết tâm lên rừng, Mai chỉ viết cho y một bức thư. Đấy là bức thư đoạn tuyệt đơn phương. Mai tuyên bố không còn là vợ y nữa, và y mặc sức cưới vợ khác. Giá y cưới vợ khác, đằng này, y vẫn ở thế. Sống phóng đãng như con ngựa hoang. Và với bà Đào, ít nhất là bề ngoài, y vẫn coi mình như con rể. Với thằng Chiến, chẳng những y vẫn giữ quan hệ anh em mà còn là chỗ bồ bịch với nhau nữa. Mai đang đẩy củi vào bếp thì Quạt rón rén ngồi xuống bên cạnh. Thấy Mai về, anh mừng muốn ngất xỉu. Sao mà em giận anh lâu quá xá vậy? Mai vẫn im lặng nhìn ngọn lửa. Quạt lại tiếp tục lời cầu khẩn mà y dự tính từ sáng đến giờ. Y nói đến nỗi đau khổ của mình khi bỗng dưng Mai bỏ đi, để y trở lại cảnh cô đơn đến dễ sợ. Sao em không rủ anh đi cùng? Có em, anh sẽ đủ can đảm để lột xác, để từ biệt xã hội mỹ quá và cũng dám cầm súng cho cách mạng. Có em, đi cuối đất cùng trời anh cũng đi. Hoặc nói đến sự nhớ mong khắc khoải, đến sự thủy chung chờ đợi của mình. Anh biết, thế nào cũng có ngày cách mạng về giải phóng thành phố. Cũng là ngày chúng mình được hội ngộ, cho bỏ những tháng năm xa cách u hoài. Nghe giọng nói nỉ non của Quạt, Mai thấy xa lạ, chói tai, có vẻ buồn cười nữa. Hồi lâu, Mai mới bắt đầu bằng một câu hỏi. Anh vẫn là lính cảnh sát chứ? Lên được chức gì rồi? Trời đất ơi! Quạt gãi đầu gãi tai, mắt liếc nhìn Mai và thở dài. Cũng là do miếng cơm tấm áo cả thôi em. Sáng nay anh trình diễn, có một anh cán bộ nói rất đúng. Cũng là con em cán bộ cách mạng cả, nhưng sống trong chế độ Mỹ, Ngụy, tránh sao khỏi dính líu ít nhiều. Và Quạt lại tuôn ra những lời dối trá nghe ngọt xớt, rằng anh cũng biết hối hận sau ngày em đi lên rừng. Anh tìm cách xin thôi cầm súng, chuyển làm lính văn phòng ở sở. Chao ôi, đời thằng lính văn phòng, trên mắng dưới la, nhục như con chó sung sướng gì đâu. Giá anh có cái nghề gì thì anh cũng goodbye cái sở cảnh sát đáng nguyền rủa ấy. Chứ cách mạng về có em, có ba, anh coi như được đổi đời, được trở về kiếp người thật sự. Thôi, anh lưu ra để tôi đi tắm. Mai gắt, không muốn nghe những lời giả trá. Ngày xưa, Mai đã khóc hết nước mắt, kêu Giang Y đừng chui vào lính cảnh sát. Mà nào y có thèm nghe, bây giờ lại nói ngon, nói ngọt. Để anh bưng nồi nước sâu cho. Không cần. Nhưng lâu ngày em không quen đường vô nhà tắm, lỡ té. Quạt nhanh nhẹn giành lấy việc. Y bưng nồi nước sôi đổ vào bồn. Pha thêm nước nguội, lại chạy đi tìm dầu gội đầu, xà bông thơm đem vào bồn tắm cho Mai. Sự sốt sắng chu đáo của Quạt không làm cho Mai cảm động. Nhưng cô không ngăn, cứ để y hầu hạ, âu cũng là một sự trừng phạt. Khi cánh cửa buồng tắm đã khép lại, trút bỏ quần áo xong, Mai chợt nhận ra là đã lâu lắm mình mới được tắm thoải mái ở chính cái bồn tắm này. Nước ấm dội vào da thịt, gây một cảm giác mơn trớn, vuốt ve dễ chịu. Thoáng hiện về trong trí nhớ một kỷ niệm êm đềm. Ngày ấy mới cưới nhau, đã có lần hai đứa tắm chung. Nghĩ lại, bây giờ mới xấu hổ. Mai cố xua đuổi cái kỷ niệm xấu hổ ấy đi, mà nó cứ lẩn vẩn trong đầu óc. Nó cứ đem trí tưởng tượng của Mai tới những trò tinh nghịch của tình yêu và tuổi trẻ, khiến Mai phải dồn nén một nụ cười. Cho đến khi tắm táp xong, nhẹ nhõm và khoan khoái, Mai sắp mặt quạt ngay ở cửa nhà bếp, cô còn nghiêng mặt đi, cắn môi lại. Trời sẩm tối, bà Đào mới về. Gió lạnh và sương chiều rét mới chỉ làm cho bà suýt xoa vì sung sướng. Mà bà sung sướng thật. Suốt ngày, bà ra trụ sở Ủy ban Cách mạng lo việc cơm nước tiếp tế cho cả bộ đội lẫn cán bộ. Bà được mọi người quý trọng, nhất là anh em bộ đội, đứa gọi chị, đứa gọi cô cứ tiếu tích cả lên. Ai cũng biết bà là vợ thủ trưởng Tư Thiên, nên coi bà như người nhà. Chúng nó nói đùa, nói giỡn, chúng nó dòi và có đứa còn làm nũng nữa. Chao ôi, trong đám bộ đội ngoài Bắc dễ thương quá. Đứa nào cũng đẹp, có học hành tử tế và rất lễ phép. Không biết có phải vì muốn làm đẹp lòng bà hay sự thật giống thế mà đứa nào cũng ca ngợi thủ trưởng Tư Thiên. Nào là đánh giặc tới số, nào là nóng nảy một tí nhưng sòng phẳng, rất mực thương lính. Nào là không có lèm nhèm nhận con nuôi, cháu nuôi với đám con gái đâu. Đứa nào cũng chúc mừng bà được hạnh phúc. Bà chỉ cười, giấu kín nỗi niềm riêng của mình để tận hưởng cái ngày vui của cách mạng. Đúng là một ngày vui bà chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nó không giống như cái năm vua Bảo Đại thoát vị, mà cũng không giống như ngày bộ đội đi tập kết. Cái vui hôm nay dè dặt hơn, nhưng cũng dữ dội hơn. Lính quốc gia bị bắn chết, bị bắt hàng đàn. Những tên ác ôn bị quân cách mạng truy tìm tận nhà, và khi bị trói lôi đi thì mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng nó thật đáng đời. Đấy là bọn sĩ quan cỡ bự, bọn mật vụ, bọn giết người cách mạng từ trước tới nay không gớm tay. Bà Đào chợt nhớ bọn Mười Sắc, Sáu Nhuận. Nếu chúng chưa chết trước thì nay cũng phải đền tội. Đúng là như trong truyện Kiều, phải báo ân báo oán phân minh. Cả khu gia hội náo nức cả lên, loa gọi cờ cách mạng treo thay cờ quốc gia của ông Thiệu. Bao nhiêu đồng chí bí mật nay ra công khai, tay bắt mặt mừng. Chỉ cần gọi nhau bằng đồng chí nghe cũng sướng tai, không còn cái cảnh phải trình quý ông như trước đây. Vẫn nghe tiếng súng, nhưng tiếng súng ở bên kia cầu Long Ba, chứ khu gia hội coi như độc lập hoàn toàn. Bà Rào bận rộn, tất bật mà vui. Bà mang niềm vui ấy về với gia đình. Về nhà, bà thấy con cháu đã có mặt đông đủ. Con Mai, thằng Chiến, thằng Hoạt, cả thằng Thực cũng vừa ghé về. Đối với bà thì lúc này không còn phân biệt đứa cách mạng, đứa quốc gia. Tất cả đều sum họp dưới mái nhà này là vui rồi. Bà sai hai chị em Mai và con Xuyến, đứa giết gà, đứa lo làm các thức ăn khác. Bà lên thắp nhang trên bàn thờ. Quát thằng Chiến là con trai mà vô tâm vô tính. Ngày Tết để bàn thờ không hương khói, lạnh lẽo như nhà quan. Thằng Chiến kêu mẹ, dễ chuyện thì bà cự nữ. Tụi bay ở lỗ nẻ chui lên hay sao? Con người ai cũng có cha mẹ, có tổ tiên cả con à. Cự nữ và giảng giải cho con, nhưng bà vẫn thương. Giữ được con ở lại, nó lại chịu ra trình diện cách mạng là bà yên lòng. Trong cõi sâu kín, bà vẫn hàm ơn Hoạt. Thằng này vậy mà biết điều khôn ngoan. Có hắn khuyên lơn, cù rủ nữa, cái thằng Chiến ngang bướng của bà mới chịu tuân lời bà. Hoạt tỏ ra vui vẻ thật sự. Y khoe với bà Đào về cái hầm hết dê. Ngày mai, y sẽ tìm vài chục bao cát lát thêm một lúc nữa, thì cái hầm của Trung tâm Hành quân Hoa Kỳ ở Phú Bài cũng chỉ đến thế. Y trân tráo khen Mai trông rắn rỏi ra mà chẳng già đi chút nào. Ở rừng mà vẫn giữ được nước da trắng như gà bóc là loại tai tổ, là biết giữ gìn nhan sắc của mình. Ôi, hôm nay mẹ sung sướng một, thì con sung sướng 10. Y nói trân tru trôi chảy. Hình như từ lâu nay, giữa Mai và Y không có tí gì rạn nứt, vẫn quan hệ tốt lành. Niềm vui của Y có bồng bột, chẳng qua là niềm vui của những người thân yêu xa cách lâu ngày mới gặp lại nhau. Y cũng không giả vờ đòi về để bà Đào níu giữ lại, mà Y coi như sự có mặt của Y trong ngôi nhà này là mặc nhiên, là không còn phải khách khí gì nữa. Lạ thay, bà Đào cũng cảm thấy vui lòng. Con gái bà trở về, Y tìm đến. Cách mạng về, Y chịu ra trình diện. Thôi, bà cũng thể tất cho Y, mọi sự đổ vỡ xưa nay hàng gắn lại làm lành. Bữa cơm được dọn trên chiếc bàn tròn, bánh chưng, bánh tét, thức ăn ngày Tết còn xôm, lại thêm món gà luộc xé phai trộn rau răm thơm nức. Như con trai cả trong nhà, thực soạn ly, rót rượu, xếp chỗ ngồi. Mai ngồi giữa bà Đào và con Xuyến, ý tứ không muốn ngồi cành quạt mà cũng không phải đối diện với Y. Bên ngoài trời đã tối hẳn, thỉnh thoảng từng đợt gió lạnh ùa về, những cành vú sữa kè hè nhà xôn xao lên từng lúc rồi lại im. Đã thưa tiếng súng, vài loạt súng con ở xa chẳng làm ai để ý, cảm giác lẫn vào pháo Tết mới hôm qua. Thôi các con uống rượu, bà Đào cảm động nói. Ly rượu mừng xuân, mừng giải phóng thành phố Huế, ly rượu mừng đoàn tụ gia đình, chỉ thiếu mỗi ông Tư Thiên, người nhắc đến sự thiếu vắng đó đầu tiên là Mai. Chắc là ba con bận lắm. Tội, những lần chiến dịch là ông già vất vả, mất ngủ cứ sâu cả hốc mắt lại. Thực khoe. Mơ ơi, con gặp cậu đêm qua, ở cửa chánh tay rồi. Chào ơi, cậu bận lắm. Chỉ nói chuyện với tụi con được dăm ba câu. Cậu có nhắn chi không? Bà Đào hỏi. Có. Cậu biết con về nói lại với mợ. Với các em là cậu bận quá chưa về được. Thực bịa chuyện để bà Đào yên tâm. Chứ kỳ tình, ông Tư Thiên chẳng nhăn nhe hứa hẹn gì cả. Ông chỉ nhắn thằng Chiến tới gặp ông mà thôi. Bà Đào cũng biết thế. Ban chiều, bà đã gặp Lưu Dương. Qua những lời nói thận trọng và tế nhị của Lưu Dương, bà hiểu rằng ông Tư Thiên vẫn chưa thay đổi thái độ. Ông vẫn chưa có ý định về gia hội thăm bà Đào. Tuy nhiên, Lưu Dương với tư cách là bạn thân và là chính ủy, hứa với bà Đào là sẽ góp phần làm cho quan hệ vợ chồng Tư Thiên trở lại tốt đẹp. Bữa cơm vui vẻ nhưng gượng gạo. Sự có mặt của Hoạt làm Mai khó xử. Và càng khó chịu hơn khi y tỏ ra quá tự nhiên. Y cũng ly rớp rớp với cánh con trai. Này bà Đào uống thêm một tí. Y gấp thức ăn lên bát cho mẹ, cho cái Xuyến. Y cũng gấp thức ăn cho Mai. Nhưng cô cầm bát nghiêng người không nhận. Có chén rượu vào nóng mặt, Hoạt ba qua. Giải phóng xong cố đô Huế, chắc ông già mình phải giữ chức tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng thì phải chiếm cái villa của Phạm Văn Khai và của tướng quan mà ở. Tội gì ở cái nhà cồm này, phải không mẹ? Không ai hưởng ứng lời bốc phét của Hoạt. Thực giặc một câu khó chịu. Mày chẳng hiểu cốc khô gì về người lính cách mạng cả. Dường như cả tiềm thức ấp ủ từ lâu được dịp, Chiến tuôn ra một lời nhận xét. Thiệt tình thì người cách mạng cũng khó hiểu. Em xin hỏi anh Thực, ví như ông già em, ngay ở bên cửa chánh Tây, thì cứ coi như mắc công vụ không về nhà được. Sao không viết nổi mấy chữ gửi cho mẹ, cho chúng em? Không hiểu người ta tẩy não cách sao mà người cộng sản tôn thờ giai cấp để quên cả tình nghĩa gia đình vậy. Sự sắt đá của ông già em đến dễ sợ. Sau câu nói ấy, cả nhà bỗng nhiên im lặng. Chỉ nghe tiếng nhai cơm khe khẽ. Dường như trong câu nói của thằng Chiến có chút ít sự thật. cái tí ti sự thật ấy được cường điệu lên đã che lấp mất cái lập luận xuyên tạc phi lý phía sau. Bà Đào cảm thấy thằng Chiến nói đúng. Sự sắt đá của chồng bà đến dễ sợ. Ban chiều, Lưu Dương khuyên bà nên sang bên chánh tay thăm chồng. Nhưng bà lắc đầu, mỉm cười. Bà mỉm cười với bạn bè, đấy mà lòng quặn đau. Chao ôi, giá bà không mặc cảm về lỗi lầm của mình, thì phải bảo bà đã tìm cách đến với chồng. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh một lát, nói với anh dăm ba câu cũng đủ cho bà hạnh phúc. Nhưng than ôi, bà đâu được quyền như thế. Giá anh còn thương yêu vợ con, thì mất gì mà không viết lấy mấy dòng chữ nhắn nhe. Đằng này cứ im như tượng Phật. Bà Đào thấy buồn nẫu người, miếng cơm trong miệng nhai triều trạo không buồn nuốt. Mai lên tiếng. Thằng Chiến có nói bậy hoài vậy em? Em không hiểu ba. Ba bận chứ ba không quên mẹ, không quên chị em chúng mình. Chị ở cạnh ba 2 năm nay chị hiểu. Thực góp ý phê phán. Cái lối nói của mày cũng mềm à. Người cộng sản tôn thờ lập trường giai cấp, quên cả tình nghĩa gia đình. Cái lập luận cũ mềm đó, báo Mỹ, sách báo Sài Gòn nói dai như dẻ rách. Anh bảo thiệt Chiến, anh cũng là đảng viên cộng sản đây. Chị Mai mày chắc cũng là đảng viên. Vậy mày á, coi tụi tao có quên tình nghĩa gia đình không? Ô hô! Chiến cười lớn, giọng mỉa mai. Xin lỗi ông anh, bà chị. Quý vị mới là cộng sản non, lập trường giai cấp chưa vững chắc mới dám ngồi mâm cùng mấy thằng ngụy này. Còn ông già em là cộng sản cỡ bự, lập trường sắt đá mới là cộng sản chánh hiệu. Chiến! Bà Đào lên tiếng mắng. Mỹ ăn nói hỗn hào quá. Trong nhà phải có trên có dưới, chứ không được cá đối bằng đầu. Cha ra cha, con ra con. Anh ra anh, em ra em. Nói chi mà cứ phỉ báng tùm lum, nghe chói tai lắm. Từ việc ông Tư Thiên chưa về thăm nhà được, mà hóa ra một cuộc tranh luận trong gia đình. Bà Đào cũng nghĩ như thằng Chiến. Ông Tư Thiên sắt đá lạnh lùng quá. Giá như ông xử sự tình nghĩa hơn một chút, thì niềm vui của bà hôm nay quả là trọn vẹn. Đằng này, ông đã gây thắt thỏm cho gia đình, gây cho riêng bà một nỗi đau cộm lên trong lòng. Công việc vui thì quên đi, chứ ngồi lại với con, nỗi buồn kia cứ lan tỏa khắp người, khiến bà cảm thấy mệt mỏi, tay chân cứ rã rời ra. Thằng Chiến tuy có lý, nhưng nó không được phép xúc phạm đến ba nó. Ông Tư Thiên là cộng sản, là cách mạng, chính là niềm tự hào của nó. Đằng này, nó có vẻ phỉ báng. Bà Đào càng buồn thì thằng Chiến mỗi ngày một xa lạ với con đường đi của ông Tư Thiên và của bà nữa. Không hiểu rồi đây cha con sát mặt nhau, tình thế sẽ ra sao? Tư Thiên vốn nóng tính như lửa, e chỉ câu trước câu sau nói chuyện với con là đã nổ xung, nổi đóa lên. Có sum họp được gia đình, bà cũng đến khổ. Nghĩ đến thân phận, sao mà chẳng lúc nào được thanh thản, lúc nào cũng dai dứt trong tâm can. Cực lòng, tủi phận, bà cắn môi lại mà nước mắt cả trào ra. Bà vội vã đứng dậy, cầm cả bát cơm đi vào phòng riêng. Cả nhà nhìn theo, riêng Chiến chỉ nhìn vào ly rượu đang xoay xoay trong tay mình. Không khí bữa cơm lại chùng xuống. Ghế bà Đào bỏ trống, bên kia chỗ trống của quạt đã làm Mai, y kéo ghế xích qua một chút. Nhưng Mai cũng đứng dậy nốt, cũng cầm cả bát cơm đi vào buồng mẹ. Con Xuyến ngơ ngác một tí rồi trách. Tại anh Chiến đó, anh Chiến làm gì khóc? Chiến nốc cạn ly rượu. Im đi, đừng nói leo. Đối với Hoạt, bữa cơm không vì thế mà kém ngon. Y và Chiến vừa đổ sức ra đào hầm suốt cả buổi chiều, nên cả hai đều đánh chén tì tì mà chúng đùa với nhau bằng một từ quân sự là phải phát quan, phải tiêu diệt gọn. Ăn xong, Hoạt hăng hái giúp Xuyến thu dọn bát đĩa. Để anh bê cho, không em lại dập bể. Em cứ để đó, rồi thì anh em mình cùng rửa. Hoạt vừa thu dọn vừa tuyên bố cốt để tỏ cái nhiệt tình của mình cho Mai chú ý. Nhưng Mai không nghe. Cánh cửa phòng bà Đào khép lại. Mai đang tâm sự an ủi mẹ. Cô nói về tâm trạng của ba và hứa với mẹ sẽ tìm gặp ba, kéo được ông về đoàn tụ với gia đình. Cô chưa nói gì về mình, kể cả chuyện yêu quốc và chuyện rắc rối khó xử với Hoạt. Hai mẹ con cứ rì rầm trò chuyện. Phía ngoài, nơi bộ salon kê ở gian giữa dùng để tiếp khách, lúc này cánh con trai đang vừa uống nước vừa đàm luận về sự kiện vĩ đại xảy ra hôm nay. Nói đàm luận chứ thực sự là một cuộc phỏng vấn. Người hỏi là Chiến và Hoạt, và người trả lời nhân danh tiếng nói của cách mạng là Thực. Chính vì cái sự kiện vĩ đại xảy ra mà quan hệ giữa họ bỗng nhiên khác hẳn. Hoạt và Chiến là lính ngụy ra trình diện, còn Thực đã ra mắt quần chúng có tư cách người cách mạng. Trong cuộc phỏng vấn này, Hoạt chỉ hỏi vài điều vì tò mò hoặc liên quan tới số phận y. Trái lại, Chiến đã chất vấn và tranh luận với người anh họ những vấn đề khá hắc búa. Chiến tỏ ra ít tin tưởng quân cách mạng sẽ chiếm được thành phố, bởi vì quân Mỹ sẽ sát cánh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu tự vệ và tái chiếm những vị trí đã mất, ngay cả khu gia hầu này. Với những kiến thức được nhồi nhét ở trường sĩ quan, Chiến coi quân lực Hoa Kỳ là vô địch. Về chuyện này thì anh không rành bằng em. Anh không hiểu nổi quân lực Hoa Kỳ đâu. Đấy là một đội quân hiện đại nhất thế giới. Đối tượng tác chiến của họ là anh Nga, chứ đâu phải mấy ông Bắc Việt. Mày sùng bái thằng Mỹ quá nhiều đó em à. Mỹ mạnh. Tại sao nó bị quân cách mạng đánh cho sơ sát ra ngoài đường chính, ngay cả ở Phú Bài, Đồng Lâm đây nữa? Lại còn không lực Hoa Kỳ. Hùng hổ là vậy, mà ra ném bom miền Bắc, bị bắn rơi hàng đống. Chiến vẫn không chịu lép. Quân Mỹ có vài trận thất thiệt là chuyện thường. Em ở Sài Gòn, em còn biết Việt Cộng đánh cả vào khách sạn Mỹ ở, đánh đắm cả tàu Mỹ nữa. Nhưng theo em thì Việt Cộng chỉ giỏi đánh lén, đánh trộm thôi. Chứ cứ đằng thẳng mà dàn quân ra thì Việt Cộng chịu sao nổi. Cái chết của thằng Mỹ là đem một đội quân hiện đại đi xâm lược, là vấp phải cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc ta. Đã là chiến tranh giải phóng tổ quốc, chống đế quốc xâm lược, thì ta có quyền dùng bất cứ phương tiện tác chiến gì nhằm tiêu diệt kẻ địch cũng đều tốt. Mày cứ gọi là đánh lén đánh trộm cũng được. Nhưng rõ ràng là thằng Mỹ đang điên đầu lên vì những cú thất bại liên tiếp. Chiến cao mặt nói bằng giọng khủng khỉnh. Nói đến chữ xâm lược thì còn phải coi lại. Anh thiên vị quá rồi đó anh Thực à. Sáng nay ra chỗ trường học gia hội, em thấy toàn đến Bắc. Việc đất nước chia hai miền là vấn đề lịch sử. Ai thích cộng sản thì ở Bắc, ai thích theo quốc gia thì ở Nam. Vậy là công bằng. Hà cớ vị Bắc Việt lại mang quân vô đây gây cuộc chiến tranh này? Vị Bắc Việt gây chiến nên Nam Việt mới phải mời quân đồng minh vào giúp sức bảo vệ. Cho nên, theo em, sự hiện diện của người Mỹ ở đây là không hay ho gì. Nhưng càng không hay ho hơn là sự hiện diện của quân đội Bắc Việt. Kính thưa quý vị, phần 22 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Sau một ngày bận rộn với việc tiếp thức ăn chăm sóc cho nhóm bộ đội tại Ủy ban Mặt trận, bà Đào trở về nhà trong sự vui mừng bởi sự quý trọng của các chiến sĩ khi biết bà là vợ trung đoàn trưởng Tư Thiên. Khu gia hội náo nức cả lên vì tiếng loa gọi, tiếng cười nói, mời gọi, cờ cách mạng đỏ rực trên những con đường. Mang tâm trạng của người chiến thắng, bà Đào về với gia đình. Vừa rẽ vào cổng, bà thấy con cháu đã có mặt đông đủ. Không chỉ có Chiến, Hoạt và bé Xuyến mà cả Mai, Thực cũng đang ngồi ở phòng khách. Đối với bà, lúc này không còn phân biệt đứa cách mạng, đứa quốc gia, mà tất cả đều sum họp dưới một mái nhà đầy yêu thương. Hối thúc Mai và Xuyến làm gà, chuẩn bị thức ăn để cúng gia tiên. Bữa cơm nhanh chóng được hoàn thành và dọn ra chiếc bàn tròn. Bánh chưng, bánh tét, thức ăn ngày Tết vẫn còn nên thấy rất xôm tụ. Như đứa con trai cả, Thực soạn ly, rót rượu, xếp chỗ ngồi nhằm tránh cho Mai sự khó chịu khi phải ngồi gần Hoạt. Niềm vui sum họp của gia đình chỉ giữ được lúc đầu mà thôi. Không khí căng thẳng khi Hoạt có mặt không thể xóa tan khi y tỏ ra quá tự nhiên, ba qua. Nói về việc cha vợ sẽ chiếm nhà của tỉnh trưởng Phạm Văn Khai khi tiếp quản thành phố Huế. Không kiềm chế được cảm xúc, Thực tuôn ra một tràng nhận xét về con người Hoạt, về những suy nghĩ sai lệch của y về cách mạng. Những tranh luận giữa hai quan điểm sống trong gia đình bà Đào được tiếp tục mổ xẻ trong phần 23 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya thứ hai, 1 tháng 3 năm 2021. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.